trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Tai bay vạ gió. Kim quang đầy trời, nhật xuất đông phương, thanh tịnh hà thủy dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Dạng này cảnh đẹp, thật rất khó gặp. Lưu Nghị ngồi xổm ở bờ sông, nâng lên thổi phồng rét lạnh hà thủy. Nơi đây dòng nước chảy xiết, chưa bị đông cứng, nhìn xem sông kia nước, để cho người ta cổ họng chưa phát giác có chút phát khô. Vượng Tài ghé vào Lưu Nghị bên chân, đem đầu chống đỡ trên mặt sông, nhô ra đầu lưỡi không chỗ ở liếm láp. Đang lúc Lưu Nghị cũng muốn như vậy uống vào thổi phồng thanh tịnh hà thủy thì thượng du bất thình lình vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Lưu Nghị quay đầu nhìn sang, khi thấy cái kia đáng chết Mao Lư đã bốn vó đều ngâm tại trong nước sông. Một giọt nước lưu từ bụng rơi xuống, dung nhập trong nước sông. Lưu Nghị khuôn mặt nhất thời hắc, bị hắn câu trong tay thanh thủy cũng tại thời khắc này một lần nữa trở xuống trong sông. Một ngày nào đó, lão tử muốn hầm ngươi. Lưu Nghị trừng mắt này con lừa, nghiến răng nghiến lợi nói. Mao Lư tựa hồ phát giác được Lưu Nghị oán khí, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị. Một người một con lừa ánh mắt trên không trung va chạm. Lập tức, cái kia đáng chết Mao Lư lộ mọc răng, cảm giác bên trên giống như là đang cười. Lưu Nghị phun ra một ngụm chọc khí, không còn giống như con lừa đấu khí. Nhìn chung quanh một chút sơn thủy, hắn trước mắt đối mặt một cái càng vấn đề quan trọng. Mình bây giờ đến tột cùng ở đâu? Vì sao cảm giác mình khoảng cách Hứa Xương càng ngày càng xa? Dựa vào đầu này con lừa ngốc, chính mình thật có khả năng còn sống đến mục đích sao? Giờ khắc này, Lưu Nghị tín niệm bắt đầu bởi vì một đầu con lừa mà dao động. Thở dài, Lưu Nghị cũng không tâm tư lại uống nước. Trước mắt hà thủy cảm giác đã bị đầu này con lừa ngốc cho từ đầu tới đuôi đều ô chọc. Lưu Nghị đi ra phía trước, kéo lại dây cương, tại con lừa ngốc bất mãn tiếng kêu gọi bên trong, kéo lấy đầu này con lừa ngốc lên bờ, một lần nữa cầm xe lừa cho mặc lên đi. Vượng Tài, cái kia đứng dậy. Lưu Nghị đối còn đang uống nước Vượng Tài kêu một tiếng nói. Gầu tương đương, Vượng Tài nghe vậy rơi quay đầu lại, nhanh nhẹn lên xe viên, trốn vào trong xe, nhìn chung quanh một chút. Hôm qua là nhắm hướng đông chạy, lúc này, cái kia hướng phía tây bắc hướng về đi hẳn là không sai đi. Hy vọng có thể gặp được cái hương trấn, để cho mình có thể hỏi thăm ra phương hướng tới đi. Dạng này còn có từng tia hy vọng, xe lừa một lần nữa đạp vào lữ trình, chậm rãi hướng phía hướng tây bắc xuất phát. Lần này, Lưu Nghị không còn dám tiếp tục thúc giục đầu kia con lừa ngốc. Nếu không, hắn thật lo lắng cho mình sẽ chết đói trên đường. Một cái giấu trong lòng 8 vạn tiền kẻ có tiền cuối cùng chết đói tại ven đường. Cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Có chút sinh không thể yêu dựa lưng vào xe kia toa thượng diện. Lưu Nghị hai tay lôi kéo dây cương, tâm tư cũng đã không biết bay tới nơi nào. Về sau cái kia như thế nào phát triển, chính mình đi Hứa Xương về sau phải làm thế nào tiến hành? Là liền lưu tại Hứa Xương, vẫn là ỷ vào cảm giác tiên tri, chạy trước đi Nghiệp Thành thừa dịp giá phòng còn chưa lên trướng trước đó bàn vài tòa bất động sản ngồi đợi tăng gia trị. Tuy nhiên có vẻ như chính mình bây giờ cũng chỉ có 8 vạn tiền. Có vẻ như cũng mua không được cái gì, vẫn là thanh thản ổn định làm chính mình mua bán đi. Có lẽ các loại Tào Tháo rời đô trước đó, có thể đem chính mình danh tiếng mở ra, nếu có thể chịu đến triều đình trinh triệu tiếp mấy cái đại mua bán. Vậy thì hoàn mỹ, ô tương đương, một bên nằm sấp ở bên người nhắm mắt hưởng thụ lấy vào đông nắng ấm Vượng Tài bất thình lình. Đứng lên, nhè răng trợn mắt đối phía trước phát ra trầm thấp ô hót. Lại thế nào? Lưu Nghị biến sắc. Có loại không tốt cảm giác, sẽ không lại có chỗ nào binh mã đến đây đi. Vô ý thức, Lưu Nghị vội vàng ném dây cương, chạy về trong xe, cầm dấu ở sập kế tiếp hốc tối mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một cái tam xích rộng bao nhiêu? Một thước rưỡi trưởng khổng lồ cung nỗ. Đây là căn cứ thi công ghi chép Tần Nỗ làm được nỗ cung. Tuy nhiên này ghi chép là tàn khuyết, Lưu Nghị cũng chỉ có thể dựa theo thượng diện đồ án làm được. Nỗ cung bản thể cực độ, đây coi như là hắn làm được duy nhất một kiện tính công kích vũ khí. Nỗ cung cùng nỗ tiễn thuộc tính là tách ra quên, với lại mỗi dạng đều chỉ có một cái thuộc tính. Nỗ cung thuộc tính là tầm bắn cộng 4, nỗ tiễn thuộc tính thì là phá giáp cộng 2. Mũi tên nhìn xem có chút cùn, tuy nhiên Lưu Nghị cẩn thận rèn luyện qua, nhưng chung quy là chất gỗ, thuộc tính bao nhiêu trừ tiện tay nghệ thuật có quan hệ bên ngoài. Giống như bản thân chất liệu cũng là có liên quan. Hắn là nhìn không ra cái này mũi tên gỗ tại sao có thể có phá giáp hiệu quả đến. Mà bộ này nỗ cung cùng nỗ tiễn cũng là từ Lưu Nghị mộc công đẳng cấp tăng lên tới tứ cấp đến nay. Làm được thuộc tính lớn nhất vô cùng thê thảm thành phẩm. Nếu không có hắn đồ vật có thể thay thế. Hắn thật không muốn mang lấy loại vật này chạy đến nện chính mình bảng hiệu. Ầm ầm đương đương, cuối tầm mắt nơi, loáng thoáng mười mấy kỵ thân mang các loại trang phục kỵ binh hướng phía cái phương hướng này. Chạy như bay đến, xem này mặc, hẳn không phải là tàu quân, với lại nhân thủ cũng chỉ có 10 cái. Không giống như là tại hành quân, giống như là đang chạy trối chết. Lưu Nghị hơi hơi thở phào, tuy nhiên chính mình giống như cũng không lý tới bởi khẩn trương. Lúc này liền chuẩn bị lôi kéo dây cương, để cho con lừa ngốc tránh ra. Mặc kệ là ai, loại này chém chém giết giết sự tình. Chính mình vẫn là thiếu tham cùng thì tốt hơn. Chỉ là không đợi Lưu Nghị điều khiển. Này con lừa ngốc tựa hồ bị đối phương sát khí cho kích thích đến. Bất thình lình tóc như điên kéo lấy xe lừa ngay tại chỗ xoay một vòng. Sau đó liền hướng phía cùng những kỵ sĩ kia giống nhau phương hướng căng chân chạy như điên. Con lừa ngốc, không phải bên này mà. Lưu Nghị sắc mặt nhất thời biến đổi. Như thế theo đối phương phương hướng chạy xuống đi. Không bị đuổi tới mới là lạ. Người một đầu mau lư làm sao có khả năng chạy qua chiến mã. Chỉ là cái này con lừa ngốc phát cuồng. Nơi nào sẽ nghe Lưu Nghị sai xử. Hắn vốn cũng không thông suốt khống chế chi đạo. Giờ phút này mặc hắn như thế nào lôi kéo dây cương. Này con lừa ngốc, chẳng những không có cải biến phương hướng. Ngược lại chạy càng nhanh. Ầm ầm ngưng đương, gấp rút tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên. Lưu Nghị sắc mặt biến đến hơi trắng bệch đứng lên. Nắm cung nỗ thủ cũng có chút run. Mặc dù biết đây là loạn thế. Nhưng thật như vậy đối mặt chiến trường còn là lần đầu tiên. Càng nguy hiểm hơn là mình mẹ nó không khỏi rượu liền bị người đuổi đi lấy đi. Tiếng chân thêm gần, tuy nhiên cũng không có gặp phải công kích. Lưu Nghị cảm giác bên người có người. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy một tên kỵ tướng cưỡi một con ngựa trắng thời gian dần qua từ thùng xe sau khi nhô đầu ra. Bạch mã ngân khôi, tay cầm trường thương. Thân hình đối phương ngồi tại trên lưng ngựa cũng nhìn không ra đến. Nhưng không giống như là tầm thường vũ tướng. Thân hình 10 phần tinh tế. Sẽ không vận khí tốt như vậy. Đụng tới Thường Sơn Triệu Tử Long a. Lại nói cuối cùng là chỗ nào. Tựa hồ có phát giác. Này kỵ tướng tại trên lưng ngựa quay đầu xem Lưu Nghị liếc một chút. Lạnh lùng không mang theo cảm tình con ngươi. Để cho Lưu Nghị lòng có chút phát lạnh, càng là đối phương trên mặt mang theo một tấm mặt mũi hung dữ mặt nạ. Nhìn xem hết sức làm người ta sợ hãi. Huynh tương đương, Lưu Nghị muốn nói gì, nhưng đối phương sai nha. Rất nhanh liền đã vượt qua hắn xe lừa, hướng phía nơi xa chạy như bay. Này con lừa ngốc vẫn còn tại chân phát chạy như điên. Hậu phương tựa hồ truyền đến càng thêm dày đặc tiếng vó ngựa. Lưu Nghị trốn vào trong xe, mở ra chất gỗ cửa sau, trộm mắt nhìn đi, trong tầm mắt, chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, một cỗ khó tả cảm giác đè nén xông tới, để cho đầu hắn ra hơi tê tê. Riêng là này lớn chừng cái đấu tàu chữ đại kỳ, để cho Lưu Nghị có loại trước mắt biến thành màu đen cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.